Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, ta mang các ngươi lên thiên đường. Canh 2. Một cái khác lão sư không hiểu, Tần lão sư ngài đây là, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương phóng người lên, không có thời gian giải thích, tranh thủ thời gian đi theo ta, mạng người quan trọng, làm hết sức mà thôi, bên này đâu? Bên này không có việc gì. Tả Tiểu Đa xem tướng nói là hữu kinh vô hiểm. Ây, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương cùng một vị lão sư khác như là hai đạo mũi tên. Thẳng xuyên thấu trong sương mù dày đặc. Thời gian lùi lại mấy giờ. Thẩm Thiết Nam mang theo chính mình tiểu đội. Mũi tên đồng dạng không nhìn bình chướng. Truyền vào nồng vụ, nghĩ không ra cái kia Triệu Trường Thiên thế mà cũng tới sớm như vậy. Tới sớm lại có thể thế nào? Không có lá gan, chỉ dám ở ngoại vi trường. Lại có thể được cái gì đồ tốt rồi? Thẩm lão đại nói đúng lắm. Bất quá nói đến, thẩm lão đại, ba bà của ngươi là thực nghiêu bức. Hôm qua, cứ như vậy một trận điện thoại, thần kỳ như vậy đồ vật, liền trực tiếp tới tay sử dụng. Ta đến bây giờ còn cảm giác giống như đang nằm mơ. Ta cũng vậy. Thực sự không thể tưởng tượng nổi, thương nặng như vậy, thế mà liền mười mấy phút, hoàn toàn khôi phục, mà lại tu vi còn có điều tinh tiến. Quá kỳ diệu, chấm ngoặc kép, nhất là đây là lão đại ba ba một chiếc điện thoại liền giải quyết. Ta hiện tại cũng cảm giác đang nằm mơ. Ha ha, cha ta năng lượng, tại Phượng Hoàng Thành đó chính là, ha ha, không nói, luôn thay mình lão ba thổi ngưu bức. Cũng không có gì ý tứ. Nhưng đây là thực nghiêu bức a. Nói đến, hôm qua Thiên Tần Phương Dương trả lại cho ta ba ba gọi điện thoại tới, không để cho chúng ta hôm nay đi ra. Hắc hắc, Tần lão sư thật sự là biện pháp tốt a, cũng cho nhà ta đánh. Còn có nhà ta. Hắc hắc, Tần Phương Dương lão sư này, không biết đang suy nghĩ gì. Chúng ta cự tuyệt Tả Tiểu Đa xem tướng, ngay cả thí luyện cũng không để cho tham gia. Thế mà còn thông chi phụ huynh. Ha ha, chấm ngoặc kép, không có khả năng a. Mấy người các ngươi a, chính là đầu óc không rõ ràng. Các ngươi cũng không nghĩ một chút. Tả Tiểu Đa nói ra 500 một lần nhìn. Ai tìm hắn nhìn? Tần Phương Dương nói ra 50 khối một lần. Nhìn liền có thêm. Chúng ta một năm đi ra bao nhiêu lần? Mỗi lần nhìn một chút. 50 khối, 8 cái tiểu đội. 400 khối, một tháng ít nhất nhìn 7-8 lần, một năm, thỏa thỏa hết mấy vạn vào tay. Tần Phương Dương đây rõ ràng là tại cùng Tả Tiểu Đa gạt chúng ta tiền. Lão đại nói rất đúng, ta cũng có loại cảm giác này, không nhường ra đến thí luyện. Ha ha, chính như hôm qua cha ta nói, Nam Nhi liền muốn trực diện mưa gió, Hùng Ưng liền muốn vật lộn trời cao, trong nhà ấm mầm non. Vĩnh viễn không có khả năng trở thành đại thụ. Cho nên ba ba ta là cổ vũ chúng ta đi ra. Ân, thẩm bá phụ nói rất đúng. Đương nhiên, cha ta làm sao lại nghe Tần Phương Dương nói bậy. Hắn nói không nên lời liền không ra. Đơn giản nói đùa, Tần Phương Dương tính cái hàng A. Hôm qua cha ta còn nói chuyện này qua. Muốn xin mời Tần lão sư ăn bữa cơm. Dù sao lần này Tần Phương Dương hiển nhiên là tức giận. Không cần, Thẩm Thiết Nam khịt mũi coi thường. Các ngươi chỉ cần đi theo ta, ta tự nhiên sẽ mang các ngươi đi đến thiên đường chi lộ. Còn Tần Phương Dương, bất quá là một cái không lịch sự lừa gạt học sinh tiền tài ra hỏa. Để ý đến hắn làm gì? Lão đại nói rất đúng. Lão đại uy vũ, còn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão tử cũng không tin cái này ta. Ha ha, chờ chúng ta lần này thu hoạch tràn đầy trở về. Nhìn hắn Tần Phương Dương cái gì sắc mặt. Ba ba ba đánh mặt a ha ha ha. Chấm ngoặc kép, 6 người một đường sông đi vào. Nồng vụ càng ngày càng đậm. Từ từ, xâm nhập đến một cái mặt đối mặt đứng đấy. Cũng thấy không rõ đối phương diện mục tình trạng. Lờ mờ, như là gặp ma, ngay ở chỗ này đi. Dưới chân cảm giác rất khỏe mạnh rồi. Cơ hồ không có bị lật qua lật lại qua. Đồ tốt tất nhiên không ít. Mọi người nắm chặt thời gian. Thẩm Thiết Nam nói. Nơi đây không thể ở lâu. Tay chân đều nhanh chút. Hai canh giờ. Mặc kệ bao nhiêu thu hoạch. Chúng ta đều rút lui. Được. Sáu người cùng một chỗ công việc lu bù lên. Không bao lâu. Gieo hò liên tục. Thậm chí ngay cả nồng vụ đều hòa tan. Ta chỗ này có một khối. Thật lớn. Ta chỗ này cũng có. Nơi này lại có một gốc bạch ngọc linh chi. Khối này tinh hồn thạch xúc tu lạnh buốt. Chấm ngoặc kép. Phát phát. Chấm ngoặc kép. Sáu người đều có không ít phát hiện. Thẩm Thiết Nam tại đục mồ hôi như mưa đào một cái hố to. Trong cái hố này, lại có một khối to bằng cái thất tinh hồn thạch, mà lại tại tràn ra linh lực. Nhưng lớn như vậy một khối, tự mình một người tựa như là mang không nổi. Khối này khẳng định là đồ tốt. Lần này, là thật phát. Thẩm Thiết Nam đem tảng đá chung quanh bùn đất đào rỗng. Thẩm Thiết Nam lau lau mồ hôi, liền muốn hô người tới hỗ trợ. Ngay vào lúc này, đùng, một bàn tay khoác lên trên vai của hắn, thế mà rất là trầm trọng. Đừng làm rộn, mau gọi người đến giúp đỡ. Khối này không nhỏ, không có trả lời. Phù phù phù, chấm ngoặc kép, truyền đến thanh âm như vậy. Một cỗ hơi thở tanh hôi tùy theo truyền đến. Phù phù phù, Thẩm Thiết Nam thân thể lập tức cứng ngắc lại. Từ từ quay đầu, chỉ thấy mình sau lưng. Một cái cự đại lão hổ đầu. Chỉ là đầu này cơ hồ liền vượt qua chính mình gấp bội lớn. Mở ra miệng to như chậu máu. Lộ ra sâu không thấy đáy thực quản. Đầu lưỡi lảo đảo. Hắn vừa quay đầu lại này. Hai cái đèn lồng đồng dạng lớn trong mắt vừa vặn cùng hắn đối mặt. Sau lưng hung thú hiển nhiên có chút kỳ quái. Nhiều hứng thú méo mó đầu. Lại có chút manh nhìn xem chính mình dưới móng vuốt mặt tiểu bất điểm. A, đây là cái gì? Mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Ngoặc kép chấm than. Thẩm Thiết Nam trực tiếp cứng ngắc. Giờ khắc này, trái tim là thật ngừng nhảy. Lão hồ tựa hồ cũng ngơ ngác một chút. Hai tròng mắt có chút ngưng kết. Chung quanh nhau nhau truyền đến hoảng sợ kêu gọi. Tinh thú, có tam vĩ hổ. Chấm ngoặc kép, trong sương mù dày đặc. Mười mấy đầu quái vật khổng lồ chậm rãi hiện thân. Ba cái đuôi. Chậm rãi lắc lư, lắc tới lắc lui, rất là mỹ lệ. A, Thẩm Thiết Nam phát ra từ nội tâm hét thảm lên. Tần lão sư, cứu mạng a, chấm ngoặc kép, đây tuyệt đối là hắn cả đời này lớn nhất âm lượng. Một tiếng này kêu to, có vẻ như đối với tam vĩ hổ tạo thành to lớn kinh hãi. Tròng mắt trong chốc lát lập tức trừng tròn xoe. Ngao ô một tiếng, miệng to như chậu máu răng rắc một tiếng rơi xuống. Tần Phương Dương hai người bọn họ một đường hướng phía trước tìm tòi trọn vẹn 50 cây số. Nhưng thủy chung không có bất kỳ phát hiện nào. Bọn hắn ven đường thấy hung thú đã phi thường cường đại, sớm đã vượt ra khỏi võ sư tu giả có thể ứng phó phạm trù, mà càng ra bên ngoài kéo dài. Tần Phương Dương sắc mặt thì càng khó nhìn, âm trầm như nước, người có học sinh tiến vào trong này rồi. Một cái khác lão sư kỳ quái hỏi, chẳng lẽ ngươi không nói không cho phép đi vào a? Lập tức tỉnh ngộ, khẳng định nói, bằng không những học sinh khác tiểu đội đều ở bên ngoài. Nhưng đây là không nghe lời. Tần Phương Dương cười khổ một tiếng, riêng chỉ là không nghe lời còn tốt, sợ là sợ chính là, đã mất mạng, không đến mức đi, chấm ngoặc kép. Một cái khác lão sư nghe vậy cũng là sầu lo đứng lên. Hai người lại lần nữa bước nhanh hơn, lại hướng phía trước ước chừng 10 cây số, một cỗ sông vào mũi mùi máu tươi bỗng nhiên chạm mặt tới. Hai người theo vị mà đi, nhìn một cái, song song sắc mặt đại biến, chỉ thấy phía trước trên đất trống, đầy rẫy đều là huyết nhục bừa bộn, 7-8 đầu tương đương với nhân loại đan nguyên cảnh hung thú. Tam vĩ hổ, ngay tại gặp ăn cái gì? Trong đó một đầu tam vĩ hổ trong miệng, phun ra nuốt vào lấy một cái đầu người. Diện mạo lờ mờ còn có thể nhìn ra, chính là cái kia Thẩm Thiết Nam. Máu thịt be bét trên khuôn mặt, lờ mờ có thể nhìn ra từng tia còn sót lại sợ hãi. Xúc sinh, Tần Phương Dương tại chỗ liền tức giận đến nổ tung. Hai người rút kiếm tiến lên, kiếm quang lăng lệ liên tiếp càn quét. Không quá nửa phút thời gian đem cái kia 7-8 đầu tam vĩ hổ đều chém giết. thế nhưng là tìm kiếm khắp nơi phía dưới, Thẩm Thiết Nam tiểu đội học viên, lại là một cái cũng không có tìm tới. Cho đến xé ra Tam Vĩ Hổ cái bụng, đã thấy bên trong đều là còn không có tiêu hóa xong. Linh linh toái toái thi thể, ngoặc kép, ai, một hồi lâu sau đằng sau, Tần Phương Dương phát ra thở dài một tiếng. Hắn hiện tại ngoại trừ tiếc hận, ngoại trừ thống khổ, chính là đối với Tả Tiểu Đa tướng thuật sợ hãi than. Thật là mệnh a, thật mẹ nhà hắn tả dị a. Lão La, người biết không, hôm qua, ta thế nhưng là đem bọn hắn 6 người chân đều đánh cho gãy xương. Bị vỡ nát gãy xương, chính là vì không để cho bọn hắn tham gia lần lịch lãm này. Lại đằng sau, ta còn cho bọn hắn 6 người phụ huynh gọi điện thoại, thông chi bọn hắn sẽ không tham gia lịch luyện sự tình. Chấm ngoặc kép, kết quả, bọn hắn vẫn là tới. Toàn bộ mất mạng tại nơi này. Tần Phương Dương cảm giác trong lòng đã không cách nào hình dung xui xẻo. Quả nhiên là tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ a. La lão sư buồn bực hỏi. Ngài lời này, ta càng không rõ. Chấm ngoặc kép, còn có cái gì không rõ? Cái kia Tả Tiểu Đa toàn trường trên đại hội nói lời. Ngươi còn nhớ rõ, ta mới vừa nói, ngươi cũng không để trong lòng. Đương nhiên nhớ kỹ, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, La lão sư lập tức tỉnh ngộ. Ngươi nói là, chấm ngoặc kép, không sai, ngay tại chiều hôm qua, bởi vì hôm nay toàn lớp tất cả học viên lịch luyện sự tình. Ta để Tả Tiểu Đa cho mỗi cái đội đội trưởng xem tướng. Những tiểu đội khác đều không quá mức ảnh hưởng, nhiều nhất hữu kinh vô hiểm. Nhưng nhìn đến Thẩm Thiết Nam một đội này thời điểm, Tả Tiểu Đa nói, một đội này sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hết lần này tới lần khác cái kia Thẩm Thiết Nam không tin. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương đem sự tình nói một lần. Nói, bởi vì lúc trước Tả Tiểu Đa chi tướng thuật, mỗi tướng tất trúng, chưa từng thất thủ, ta vì để tránh cho vạn nhất, cố ý chạy tới, ẩn nấp thân phận đem bọn hắn chân cắt đứt, lại cho nhà gọi điện thoại, cáo chi đừng cho bọn hắn tham gia lịch luyện, chờ mong có thể giúp bọn hắn trốn qua tử kiếp. Thế nhưng là, bọn hắn làm sao lại còn có thể đến đâu? Còn tốt có chết hay không chạy đến mảnh địa giới này? Chấm ngoặc kép, La lão sư một trận hãi dị. Thật cái này, chấm ngoặc kép, đột nhiên cả kinh nói. Cái này Tả Tiểu Đa, nhìn chuẩn như vậy, Tần Phương Dương một bên thu thập học sinh vỡ nát thi thể. Một bên cô đơn nói ra, Tả Tiểu Đa từng theo ta nói. Tần lão sư, dù là ngài đuổi theo đem bọn hắn chân đánh gãy, cũng sẽ không chậm trễ bọn hắn đến rèn luyện. Quả nhiên, hắn vô hạn hối hận nói ra, là ta muốn sai. Cũng làm sai, ta hẳn là sáng sớm hôm nay cản bọn họ lại đánh gãy chân. Ai, chấm ngoặc kép, La lão sư không còn gì để nói. Một hồi lâu sau mới mở miệng khuyên lớn. Tần lão sư, ngài đã làm đến nhà. Lấy thương thế mà nói, tạo thành bị vỡ nát gãy xương đã cực hạn. Thật muốn phóng tới sáng nay sáng sớm lại tiến hành nói. Một cái thời gian đắn đo khó định. Ngược lại càng thêm không có nắm chắc, ngài căn bản là không có ý thức được, bọn hắn còn có thể tới tham gia lịch luyện không phải sao? Nói đúng là a, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương chỉ có thở dài. Lần này sự cố cũng không nhỏ a, La lão sư có chút sầu lo. Nói, Tần lão sư, cho dù trường học có miễn trách thư, ngài nên làm cũng đều làm đến nhà, có thể hỏi tâm không thẹn, nhưng là cái kia phụ thân của Thẩm Thiết Nam, thế nhưng là chúng ta Phượng Hoàng Thành sắp xếp bên trên đại phú hào. Nhi tử đột nhiên chết, nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức, hơn phân nửa là tránh cho không xong. Dấu bé cầu phiếu, buổi chiều minh chủ tăng thêm, dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.